Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Hà an ủi một lúc lâu mới khiến tâm trạng của Tiếu Tiếu ổn định lại. Dì, con nhớ ba mẹ. Dì có thể gọi điện cho hai người đến đây đón con được không? Tiếu Tiếu nhìn chăm chăm Hạ Hà với đôi mắt ươn ướt. Hạ Hà nhìn Tiếu Tiếu với vẻ mặt phức tạp. Tuy cô ta không hiểu vì sao Tiếu Tiếu lại bị dẫn đến đây, nhưng nhớ người đưa Tiếu Tiếu đến có nói khoảng thời gian tiếp theo Tiếu Tiếu sẽ sống cùng với cô ta. Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng anh phải đưa Tiếu Tiếu về nhà. Hạ Hà đột nhiên nói. Quan Lâm Phong hơi híp mắt lại. Tôi đưa em đến đây, cả một tháng đều không chạm vào em. Đừng nói em thật sự tưởng tôi sợ em chết ở đây nhé. Hạ Hà cắn chặt đôi môi đỏ mọng không nói một lời, trong mắt đầy ý cầu xin. Nếu tôi đưa cô bé này đến đây, đương nhiên là có mục đích của tôi. Em đừng có được nước lấn tới. Nếu không tôi không ngại sẽ giết chết nó trước, sau đó lại làm chuyện khác với em đâu. Quan Lâm Phong cười híp mắt nói. Hạ Hà biết muốn kêu Quan Lâm Phong thả Tiếu Tiếu là chuyện không thể nào. Cô ta bèn thôi không cầu xin nữa. Tiếu Tiếu, dì hơi mệt, muốn ngủ một lát, con ở đây một mình nhé. Đợi dì tỉnh rồi sẽ chơi với con được không? Hai tay Hạ Hà nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Tiếu Tiếu, dịu dàng nói. Trong mắt Tiếu Tiếu chứa đầy nước mắt, cô bé rất sợ Quan Lâm Phong, cũng không muốn ở đây một mình. Dì ôm Tiếu Tiếu ngủ cùng có được không? Tiếu Tiếu nhìn Hạ Hà bằng đôi mắt ươn ướt. Hạ Hà kiên nhẫn nói. Nếu chúng ta đều đi ngủ hết, lát nữa ba mẹ của Tiếu Tiếu đến đón Tiếu Tiếu không tìm thấy chúng ta thì phải làm sao? Ba mẹ sẽ đến sao? Trong mắt Tiếu Tiếu có thêm chút ánh sáng. Tuy Hạ Hà không nỡ lừa gạt Tiếu Tiếu, nhưng vì Tiếu Tiếu nên không thể không gật đầu. Dì mở phim hoạt hình cho cháu xem, một mình Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ở đây đợi ba mẹ nhé, được không? Được ạ, Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Hạ Hà mở tivi lên rồi mới đi vào phòng ngủ cùng Quan Lâm Phong. Vừa vào phòng, Quan Lâm Phong đã gấp rút động tay động chân, nhưng đột nhiên bị Hạ Hà đẩy ra. Sao hả? Em còn muốn từ chối à? Trong mắt Quan Lâm Phong lóe lên chút lạnh lẽo. Trong mắt Hạ Hà ẩn chứa nước mắt, cô ta cắn môi nhìn chằm chằm vào Quan Lâm Phong. Không phải anh rất có lòng tin với mình, đảm bảo tôi có thể yêu anh à? Anh làm thế này, dù tôi có chết thì tuyệt đối cũng không thể yêu anh. Chỉ cần là người phụ nữ của Quan Lâm Phong tôi muốn, có loại nào mà không có chứ? Em đúng là xem trọng mình quá rồi. Đêm nay tôi nhất định phải ngủ với em. Nếu em dám từ chối, tôi sẽ giết chết con nhóc kia. Quan Lâm Phong nói với vẻ mặt tàn nhẫn. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang. Quan Lâm Phong nhíu mày. Con nhóc này đúng là tự tìm đường chết. Nói xong, anh ta nổi giận đùng đùng đi mở cửa. Quan Lâm Phong, anh đừng kích động. Anh muốn tôi cho anh là được. Đừng nổi giận với Tiếu Tiếu. Hạ Hà lập tức hoảng hồn. Còn tưởng Quan Lâm Phong muốn đi ra tay với Tiếu Tiếu. Cô ta vừa muốn đi theo ngăn cản. Quan Lâm Phong đã mở cửa ra. Dầm một tiếng, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, lập tức tỏ vẻ khiếp sợ. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã đột nhiên đá ra một cước khiến anh ta bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bàn trà. Chai vang đỏ và mấy cái ly chân dài để trên bàn trà đều rơi xuống đất vỡ tan. Sao các người có thể tìm đến đây? Nhìn thấy Mã Tuân, Quan Lâm Phong tỏ vẻ khiếp sợ, bị đá vào ngực, không biết đã gãy mấy cái xương sườn rồi nữa. Nhưng lúc này, sự sợ hãi trong lòng anh ta còn nhiều hơn cảm giác đau đớn trên người vô số lần. Anh ta hiểu rất rõ, chỉ cần Tiếu Tiếu được cứu, rất có khả năng anh ta cũng sẽ bị giết. Hạ Hà cũng sợ ngây người, trơ mắt nhìn Mã Tuân đi đến trước mặt Quan Lâm Phong, đạp một chân lên ngực anh ta. Từ khoảnh khắc mày bắt con gái của anh ấy đi, đã định sẵn mày sẽ chết rất thê thảm rồi. Các người không thể giết tôi được, nếu không chắc chắn nhà họ Quan sẽ không bỏ qua cho các người. Cả người Quan Lâm Phong đều đang run rẩy. Cảnh Mã Tuần nhanh gọn lưu loát làm mù mắt bốn tên đàn em của anh ta trong quán rượu ánh trăng lần trước vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt. Anh ta rất chắc chắn rằng Mã Tuần thật sự dám giết mình. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong phòng khách. Đánh ngất anh ta, mang đi. Vâng, anh Trấn. Mã Tuân cung kính đáp lời. Lúc này Hạ Hà mới nhận ra phòng khách bên ngoài còn có người. Mã Tuân vung chân đá một cước, Quan Lâm Phong lập tức hôn mê. Trong sự khiếp sợ của Hạ Hà, Mã Tuần tiện tay khiêng Quan Lâm Phong nặng 70-80 kg lên vai, sau đó đi tới cạnh cửa sổ, nghiêng người nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong đêm đen. "Ba, dì vẫn còn ở bên trong, trước đó là dì ấy chơi cùng với con, bây giờ chúng ta đi rồi, con đi nói tạm biệt với dì một tiếng." Tiếu Tiếu ôm cổ Dương Chấn ngọt ngào nói. Dương Chấn biết rất rõ những chuyện Quan Lâm Phong làm với Hạ Hà, nếu không vì sợ Tiếu Tiếu sợ thì anh đã xuất hiện từ lâu rồi. Dương Chấn thật lòng rất biết ơn người phụ nữ này. "Dì, dì dậy rồi, ba đến đón Tiếu Tiếu, con phải đi rồi." Tiếu Tiếu một tay ôm cổ Dương Chấn, một tay liên tục vẫy vẫy với Hạ Hà. Lúc trước Dương Chấn đứng bên ngoài cũng chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện của Quan Lâm Phong và Hạ Hà thôi. Bây giờ mới nhìn thấy mặt cô ta, trong chốc lát có hơi ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận cô gái này rất xinh đẹp, mặc một cái quần jean giặt đến bạc màu. Bên trên là áo thun màu trắng, mái tóc đen dài tung bay, trông rất có sức sống thanh xuân. Có lẽ là bị giam lỏng ở đây quá lâu, chắc cô ta đã gầy đi nhiều, quần jean bó cũng đã rộng hơn. "Cảm ơn cô khi nãy đã bảo vệ con gái tôi." Dương Chấn nghiêm túc nói với Hạ Hà. Cô gái này vì không để Quan Lâm Phong chạm vào mình, thậm chí còn lấy cái chết ra để uy hiếp. Nhưng khi nãy lại vì một bé gái cô ta mới quen không bao lâu mà thỏa hiệp với Quan Lâm Phong. Đối với Dương Chấn, đây thật sự là một ơn huệ lớn. Trong lòng thật sự rất biết ơn. Hạ Hà hơi lắc đầu. "Không cần cảm ơn tôi. Quan Lâm Phong là lợi dụng Tiếu Tiếu để uy hiếp tôi. Là tôi phiền Tiếu Tiếu mới đúng. Con gái anh rất đáng yêu. Tôi rất thích cô bé." "Dù thế nào, chuyện đêm nay vẫn phải cảm ơn cô." Dương Chấn nghiêm túc nói, sau đó đưa một tấm danh thiếp qua. "Tôi tên là Dương Chấn, đây là số điện thoại của tôi. Sau này, dù gặp phải phiền phức gì, cũng đều có thể gọi điện thoại cho tôi." Hạ Hà nhận lấy danh thiếp nhìn sơ qua. Danh thiếp rất bình thường, chỉ có một dãy số điện thoại thôi. Cô ta nhận lấy tấm danh thiếp, mỉm cười. "Tôi tên là Hạ Hà." Dương Chấn gật đầu. "Bắt đầu từ hôm nay, cô tự do rồi, không cần lo lắng việc Quan Lâm Phong tìm cô nữa." Dứt lời, Dương Chấn bế Tiếu Tiếu xoay người rời đi. Mã Tuân lái xe, Dương Chấn và Tiếu Tiếu ngồi ở ghế sau. Xe chạy nhanh đến đại viện nhà họ Tần. Điều khiến Dương Chấn vui mừng là trên đường đi, Tiếu Tiếu nói rất nhiều, không ngừng nói với anh là Hạ Hà kể chuyện cho con bé nghe, còn chơi trò chơi với cô bé nữa. Chỉ cần Tiếu Tiếu không bị dọa sợ đã là tin tức tốt nhất rồi. Đợi đưa Tiếu Tiếu về đến nhà, Tần Nhã cũng vừa tan làm về nhà không lâu. "Hai người chạy đi đâu chơi mà về muộn thế?" Tần Nhã không biết chuyện Tiếu Tiếu bị bắt cóc. Nhìn thấy lúc này Dương Chấn mới dẫn con gái về thì hơi không vui. "Tiểu Nhã, xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu." Dương Chấn cười khẽ nói. Tần Yên thấy Tiếu Tiếu không sao thì cuối cùng cũng yên tâm. "Mẹ, mẹ đừng trách ba, đêm nay là dì Hạ muốn chơi với Tiếu Tiếu đó. Dì ấy rất tốt với Tiếu Tiếu, còn kể rất nhiều chuyện với Tiếu Tiếu nữa. Tiếu Tiếu rất là thích dì Hạ." "À đúng rồi, nhà của dì Hạ rất rộng lớn xinh đẹp, Tiếu Tiếu chơi với dì Hạ rất vui." Tiếu Tiếu cũng không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Tần Nhã, còn đang mặt mày hớn hở, kể điểm tốt của Hạ Hà. Nói xong lại nói với Dương Chấn. "Ba, ngày mai ba lại dẫn con đi chơi với dì Hạ nhé, được không?" Nhìn thấy vẻ mặt Tần Nhã thay đổi, Dương Chấn biết ngay là cô giận rồi, cảm thấy rất khổ tâm. Tiếu Tiếu bị bắt cóc, trong nhà ngoài Dương Chấn và Tần Yên ra thì không ai biết nữa. Anh cũng không muốn Tần Nhã phải lo lắng, cho nên cũng không nói ra dự tính của mình. Bây giờ Tiếu Tiếu nói như vậy, rõ ràng Tần Nhã đã hiểu lầm rồi. "Tên vô dụng, cậu còn dám lêu lổng ở bên ngoài hả? Đúng là chẳng ra cái gì cả. Tiểu Nhã lại còn tốt với cậu như vậy." Chu Kim Hảo luôn muốn Dương Chấn ly hôn với Tần Nhã, bây giờ sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Sắc mặt Tần Yên cũng hơi thay đổi. Đương nhiên cô biết Dương Chấn vẫn luôn tìm kiếm Tiếu Tiếu, hoàn toàn không thể nào lêu lổng với người phụ nữ khác được. "Mẹ, mẹ đừng gây chuyện nữa được không?" Cô tức giận nói với Chu Kim Hảo, lại vội nói với Tần Nhã. Chị đừng hiểu lầm. Anh rể vốn kêu em đi đón Tiếu Tiếu, nhưng em lại không rảnh. Dỡ chừng anh ấy bận việc, cho nên mới gửi nhờ Tiếu Tiếu ở chỗ bạn." "Mấy đứa đều không rảnh, sao không đưa Tiếu Tiếu về nhà?" "Theo mẹ thấy, thằng nhóc vô dụng này đã lên kế hoạch trước chuyện ly hôn với Tiểu Nhã rồi. Lần này về là muốn đem Tiếu Tiếu đi, cho nên tối nay còn cố ý đi gặp người phụ nữ kia nữa." Chu Kim Hảo nói với giọng điệu chanh chua. "Con nhìn đi, còn chưa được mấy tiếng mà Tiếu Tiếu đã khen cô ta như thế rồi." Tần Nhã tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chấn, bằng đôi mắt đỏ ửng. Dương Chấn thật sự không ngờ sẽ bị Tân Nhã hiểu lầm, nhưng Tiếu Tiếu nói thế, không bị hiểu lầm mới là lạ. Lại thêm Chu Kim Hào ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Thật sự là châm dầu vào lửa mà. Tiểu Nhã, em đừng hiểu lầm. Thật sự đúng như Tiểu Yên nói mà. Dỡ chừng anh có việc nên mới nghĩ cách gửi Tiếu Tiếu cho người bạn kia một lát. Dương Chấn hơi chột dạ nói. Tân Nhã đột nhiên cười khẩy, không nói một lời, bế Tiếu Tiếu về phòng. Anh rể, anh mau giải thích đi. Tần Yên thấy Dương Chấn còn đứng yên tại chỗ thì nôn nóng thúc giục. Dương Chấn lắc đầu. Có một vài chuyện vẫn chưa xử lý xong, anh không yên tâm. Bây giờ không có thời gian để giải thích, đợi anh về đã rồi hãy giải thích với Tiểu Nhã sau. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Mã Tuần còn đang đợi anh ở bên ngoài. Quan Lâm Phong còn đang trong tay bọn họ. Anh phải tự mình đến nhà họ Quan một chuyến. Trong màn đêm, một chiếc Phaeton màu đen chạy nhanh về phía nhà họ Quan. Nhà họ Quan và nhà họ Tô còn có hai nhà giàu đứng đầu khác đều ngang hàng nhau, được gọi là bốn gia tộc của Giang Châu. Vì vậy có thể thấy địa vị của nhà họ Quan cao bao nhiêu. Nhà họ Quan lúc này đông như chảy hội. Những chiếc siêu xe giá trị chục triệu đỗ ngay ngắn bên ngoài bãi đỗ xe. Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của Quan Tôn Sắc đứng đầu nhà họ Quan. Tuy đã hơn 8 giờ tối, nhưng tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu. Trong biệt thự rộng lớn đèn đuốc sáng rực, đại sảnh xa hoa để mấy chục bàn ăn cỡ lớn. Lúc này đã không còn chỗ ngồi. Tiệc mừng thọ hàng năm của Quan Tôn Sắc đều sẽ tổ chức long trọng, nhưng trên cơ bản đều là người của nhà họ Quan, một phần ít là các thế lực trung thành với nhà họ Quan. Lúc này, một chiếc Phaeton dừng lại ở bãi đỗ xe, có vẻ không hợp với siêu xe giá trị hàng chục triệu cho lắm. Anh Trấn, hình như nhà họ Quan đang tổ chức tiệc gì đan đan. Mã Tuân nhìn đám người ăn mặc lộng lẫy bước vào cửa, nói với Dương Trấn. Dương Trấn cong môi, vừa khéo. Người nhà họ Quan đều ở đây. Đỡ mất công tôi đi tìm từng người. Dương Chấn à? Dương Chấn vừa định bước vào biệt thự. Một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên vang lên ở sau lưng. Một chàng trai trẻ mặc vest đỏ rượu đi tới. Sau khi chắc chắn là Dương Chấn thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Đây là tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan. Ngoài cả nhà họ Quan và những gia tộc có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan như nhà họ Vương của tôi mới có tư cách được mời đến tham dự tiệc mừng thọ của nhà họ Quan. Chàng trai đột nhiên khinh thường nói với Dương Chấn. Nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ hết thời. Anh cũng chỉ là một đứa ở rể nhà họ Tần thôi. Có tư cách gì đến đây chứ? Nghe thấy chàng trai nhắc tới nhà họ Vương, Dương Chấn mới nhớ ra anh ta tên Vương Kiện. Ngày đầu tiên Dương Chấn trở về đại viện nhà họ Tần, Chu Kim Hào còn muốn ghép đôi anh ta với Tần Nhã. Thậm chí đến bây giờ vẫn chưa từng quên đi suy nghĩ này. Dương Chấn không coi Vương Kiện ra gì, nhưng anh ta lại cứ trêu vào anh. Không có thiệp mời, cũng muốn tham dự tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan ư? Vương Kiện tiến lên mấy bước chặn trước mặt Dương Chấn châm chọc. Đừng nói anh ở nhà họ Tần không có cơm ăn nên muốn đến đây ăn chùa nhé. Tôi ghét nhất người khác chặn đường tôi, đặc biệt là chó. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đối diện với ánh mắt của Dương Chấn, Vương Kiện cảm thấy người mình lạnh thấu xương. Sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh! Vương Kiện nổi giận. Anh ta thân là cậu chủ nhà họ Vương, thân phận cao quý đến mức nào. Bây giờ lại bị Dương Chấn sỉ nhục trước mặt mọi người. Nhất là Dương Chấn còn cướp người phụ nữ anh ta xem trọng nữa. Trong mắt anh ta, Dương Chấn chỉ là một nhân vật nhỏ dưới tầng chót của xã hội thôi. Anh ta tiện tay cũng có thể bóp chết. Nhưng khi nãy anh ta lại bị một ánh mắt của Dương Chấn dọa sợ. Đây là nỗi sỉ nhục với anh ta. Dương Chấn, anh lấy cái gì kiêu ngạo trước mặt tôi hả? Một câu nói của tôi cũng có thể khống chế sống chết của anh rồi. Anh có tin không? Trước cửa biệt thự lúc này, vẫn còn một vài người đến tham gia tiệc mừng thọ. Vương Kiện cảm thấy tất cả mọi người đều đang châm chọc anh ta. Lập tức kiêu ngạo với Dương Chấn. Anh ta 5 lần 7 lượt khiêu khích Dương Chấn đã khơi dậy cơn giận của anh. Anh hơi nheo mắt lại. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút sát khí. Thấy Dương Chấn không nói gì, Vương Kiện còn tưởng anh sợ. Dương ngón trỏ tay phải quát to. Bây giờ anh quỳ xuống nói xin lỗi, chắc tôi có thể tha cho anh một mạng. Nếu không tôi sẽ cho anh biết hậu quả đắc tội với tôi nghiêm trọng đến mức nào. Trong mắt Dương Chấn có thêm mấy phần châm chọc, cười hỏi. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Vương Kiện kiêu ngạo không thôi, tiếp tục nói. Nhà họ Vương bây giờ rất thân thiết với nhà họ Quan, cả Giang Châu có ai dám đắc tội nhà họ Vương cơ chứ. Tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi, đừng có mạnh miệng. Hừ, ồ, nhà họ Vương ghê gớm thế à? Dương Chấn châm chọc nói. Nhưng tôi không tin lời anh nói. Làm sao đây? Hay là kêu người đứng đầu của nhà họ Vương của anh đến gặp tôi đi. Anh nói ra lời này, xung quanh trở nên yên tĩnh. Giang Châu bây giờ, bốn gia tộc lớn là nhà giàu nhất. Mà gần đây, nhà họ Vương mới làm thân được với nhà họ Quan, chính là thời điểm huy hoàng của gia tộc. Nhưng chàng trai trước mắt lại tuyên bố muốn người đứng đầu của nhà họ Vương đến tìm mình. Vương Kiện thật sự bị lời nói của Dương Chấn châm chọc rồi, tức đến mức sắc mặt cũng đỏ như màu gan heo. Khốn kiếp, anh muốn chết đúng không? Anh ta gầm lên một tiếng, cuối cùng không chịu đựng được nữa, muốn đánh Dương Chấn. Dương Chấn khoanh tay đứng yên tại chỗ, không thèm nhúc nhích. Thằng nhóc này xong đời rồi, Vương Kiện là cậu chủ của nhà họ Vương, đâu phải ai cũng có thể đắc tội đâu. Xem đi, thằng nhóc này bị sợ đến ngu người luôn kìa, còn không biết trốn nữa. Hây, còn tưởng có kịch hay để xem, không ngờ lại kết thúc nhanh như thế, chán thật. Mọi người bàn tán ồn ào như đã nhìn thấy hình ảnh Dương Chấn bị Vương Kiện đánh một trận vậy. Ầm một tiếng, giây tiếp theo, Mã Tuần luôn đứng bên cạnh Dương Chấn, đột nhiên tiến lên một bước, vùng chân đá một cước. Vương Kiện khi nãy còn hung hổ, lúc này lại như một quả bóng cao su bay đi xa 5-6 mét. Nếu không vì Mã Tuân nhẹ chân, e rằng một cước này, dù là 1.000 Vương Kiện cũng phải đi tìm Diêm Vương điểm danh. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Dương Chấn cười tươi như tắm gió xuân, nói với Vương Kiện, đang gắng gượng đứng lên. Trong mấy năm tôi không ở đây, có lẽ anh đã làm phiền vợ tôi không ít nhỉ. Giữ lại cái mạng chó của anh, về truyền lời cho ba anh. Trong vòng nửa tiếng đến đây tìm tôi. Nếu không, tôi không ngại ngày nào đó đến nhà họ Vương của anh một chuyến đâu. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Dương Chấn đã xoay người đi vào trong biệt thự nhà họ Quan. Mấy người đứng xem ở sau lưng đều ngơ ngác. Tôi muốn anh phải sống không bằng chết. Vương Kiện chừng mắt. Mãi đến khi chắc chắn Dương Chấn đã đi vào biệt thự nhà họ Quan rồi, mới xoay người rời đi. Nhà họ Quan thân là nhà giàu nhất Giang Châu. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã có thể nhìn thấy sự lộng lẫy của nó, giống như sảnh tiệc trong hoàng cung vậy. Trong sảnh tiệc có sức chứa hơn cả 1.000 khách, trang trí xa hoa, khắp nơi đều để lộ khí chất quý tộc. Lúc này trước mấy chục bàn ăn kiểu lớn đã ngồi đầy người. Ê, cậu không phải là tên con rể vô dụng của nhà họ Tần à? Sao cậu ta có thể đến đây được thế? Dương Chấn vừa tìm một chỗ ngồi xuống, cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng la. Người nói chuyện là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc uốn lọn to, trên người mặc sườn xám màu xanh, đặt may riêng, phô bày ra vóc dáng hoàn mỹ của bà ta. Câm miệng! Một người đàn ông trung niên bên cạnh bà ta đột nhiên nhỏ giọng quát. Ông xã, em cũng đâu có nói sai, sao không cho em nói chứ? Cô gái oán trách. Vương Lộ Giao, tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi, cậu ta không phải người bình thường. Nếu cô dám đem phiền phức về cho tôi nữa, ngày mai ông đây sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Trương. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, ông ta không phải ai khác mà chính là Trương Quảng. Lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn với Dương Chấn trong nhà trẻ, ông ta chỉ cảm thấy Dương Chấn đánh nhau rất giỏi. Lần thứ hai gặp nhau ở nhà họ Tần, ông ta vốn dĩ định hợp tác với nhà họ Tần, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Chấn, ông ta đã thẳng thừng từ chối. Lần thứ ba là ở khách sạn lớn Tô Ký, vợ Vương Lộ Giao của ông ta đánh Chu Kim Hảo, ông ta dẫn theo mười mấy cao thủ đứng đầu của gia tộc đến. Kết quả bị Dương Chấn xử lý hết. Mãi đến lần đó, ông ta mới nhận ra Dương Chấn không đơn giản. Bây giờ lại gặp mặt, đương nhiên ông ta không dám trêu vào Dương Chấn nữa rồi. Ngoài Trương Quảng và Vương Lộ Giao, còn có hai người quen ngồi ở bàn cách đó không xa. Không ngờ lại là ông cụ Tần và Tần Phi. Dương Chấn vừa đi vào sảnh tiệc thì Tần Phi lập tức nhìn thấy anh, xa sầm mặt. Ông nội, sao tên vô dụng Dương Chấn này cũng đến thế? Khó khăn lắm ông cụ Tần mới giành được hai tấm vé mời của nhà họ Quan, là vì làm thân với nhà họ Quan. Bây giờ thấy Dương Chấn cũng xuất hiện ở đây thì vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Dương Chấn vừa ngồi vào chỗ, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Anh Dương à, nếu biết trước anh sẽ đến thì tôi đã đi đón anh trước rồi. Một thanh niên mặc tây trang đi tới, tiếp đó thì ngồi vào chỗ trống bên cạnh Dương Chấn. Dương Chấn quái lạ nhìn Dương Cẩn. Không ngờ người nhà họ Dương ở Châu Thành cũng được mời. Có điều nhà họ Dương căn bản chỉ muốn lợi dụng anh. Nếu để Dương Cần biết mục đích thật sự mà anh tới đây, thì còn chủ động bắt chuyện với anh không? Sắc mặt Dương Cần không cảm xúc, cầm chén trà chúc Diệp Thanh thượng hạng, lên nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nói. Nếu không muốn bị tôi liên lụy, thì tốt nhất là cậu nên cách xa tôi một chút đi. Sao cơ? Dương Cẩn nhất thời không phản ứng kịp. Rồi anh ta nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của một vài người trong phòng tiệc. Hình như là ông cụ Tần và Tần Luân, còn có Vương Lộ Giao từ phía nhà họ Trương. Trừ nhóm người này ra, còn một số ít khách khứa mà ban nãy đã chứng kiến cảnh tượng Dương Chấn công khai khiêu khích nhà họ Vương. Dương Cẩn bỗng nhiên hiểu ra, khinh thường, bật cười. Chỉ là vài kẻ đáng gì của vài gia tộc nhỏ bé thôi, chẳng đủ khiến mình sợ hãi. Rõ ràng là anh ta hiểu lầm ý của Dương Chấn. Ngay cả anh ta cũng biết đám người Tần Luân cũng chỉ là mấy kẻ không quan trọng, thì sao Dương Chấn lại không biết được chứ? Dương Chấn tất nhiên sẽ chẳng hơi đâu mà giải thích, dáng vẻ bình tĩnh ngồi đó. Đến lúc đặc sắc thì sẽ đến lượt anh giết gà dọa khỉ. Dương Chấn không muốn để ý một vài người, nhưng người ta lại muốn khiêu khích anh. Ông nội à, cháu đi qua đó gặp Dương Chấn một chút xíu nhé. Không chờ ông cụ Tần ngăn cản, Tần Luân đã đi về phía Dương Chấn. Cậu Dương đấy hả? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi dùng trà thay rượu kính anh một ly. Tần Luân cười ha ha, cầm một chén trà, chủ động mời Dương Cẩn một ly. Dương Cẩn cười nhạt, cũng chẳng có ý định cầm ly trà lên. Anh ta đã điều tra rõ mối quan hệ giữa Dương Chấn và nhà họ Tần rồi. Tuy chỉ muốn mượn thế lực của Dương Chấn để tối đa hóa lợi ích cho nhà họ Dương, nhưng khi so với nhà họ Tần thì Dương Chấn vẫn quan trọng hơn nhiều. Tần Luân thấy Dương Cẩn chẳng chịu cầm ly trà lên, đành dùng nụ cười để che giấu đi sự lúng túng, cầm ly rồi gõ nhẹ lên bàn, sau đó cầm ly trà lên uống một ngụm. Dương Chấn, không ngờ thứ rể vô dụng bị gia tộc vứt bỏ như cậu cũng dám tới nhà họ Quan nữa. Tần Luân dựa người vào sau, còn giả vờ giả vịt cầm ly trà mà lắc nhẹ, trong mắt đầy nghiền ngẫm và hài hước. Anh ta cố ý nói to, nhất thời có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người Dương Chấn. Đó là thế hệ sau của nhà họ Tần sao? Có người nhìn Tần Luân mà nói. Chắc là vậy, ban nãy thấy cậu ta đi cùng Tần Côn, người đứng đầu của nhà họ Tần. Nhưng nghe nói gần đây nhà họ Tần víu lấy nhà họ Trương, nên mới có tư cách theo tới đây. Lại có người dí dỏm nhìn Tần Luân nói. Tôi nghe cậu tiểu bối đó nói, thanh niên đó chính là chàng rể vô dụng bị nhà họ Tần đuổi ấy sao? Có phải là chàng rể mà 5 năm trước đã ngủ với cháu gái của Tần Côn rồi đến ở rể không? Còn có người để ý đến điểm mấu chốt trong lời nói của Tần Luân. Đầu đầu cũng bàn luận sôi nổi. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều biết Dương Chấn chính là người đã ngủ với Tần Nhã 5 năm trước. Dù gì thì cái tên Tần Nhã cũng đã truyền khắp Giang Châu từ lâu. Mà chuyện 5 năm trước lại còn rất hot. Đột nhiên bị gợi lại thì lại trở thành đề tài nói chuyện trong lúc rỗi rãi. Nhưng chàng rể vô dụng tên Dương Chấn đó vào đây bằng cách gì? Rất nhiều người đều nghi ngờ. Dù gì thì tiếng xấu của Dương Chấn cũng vang xa. Bọn họ chỉ biết rằng Dương Chấn chính là nam chính trong câu chuyện 5 năm trước. Hiển nhiên bọn họ không biết Dương Chấn lấy được thư mời từ trong tay Vương Kiện. Ban đầu định dẫn Quan Lâm Phong tới đòi nợ, nhưng khi thấy đây là nơi tổ chức tiệc mừng thọ nên Dương Chấn vẫn đổi sách lược. Do sau khi anh trở lại Giang Châu vẫn quá khiêm tốn, thế nên rất nhiều kẻ đều tưởng anh là trái hồng mềm, muốn bóp là bóp, giết gà dọa khỉ chính là biện pháp tốt nhất. Tần Luân thấy Dương Chấn lại coi thường mình thì lập tức nổi nóng. Dương Chấn, thứ vô dụng như cậu, chẳng lẽ trộm đi vào đây hay sao? Nếu không thì cậu có tư cách gì mà ngồi đây hả? Lần này Tần Luân lại nói to hơn, lại hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Từ đầu đến cuối Dương Cẩn vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh Dương Chấn, cũng chẳng có ý định ra mặt, chỉ chờ để xem kịch vui. Nếu bây giờ giúp Dương Chấn giải vây, há chẳng phải chẳng có gì hay ho rồi sao? Dương Chấn dí dỏm nói. Anh đang hoài nghi năng lực của nhà họ Quan sao? Đừng có nói bậy, sao tôi lại nghi ngờ nhà họ Quan được? Tần Luân vô cùng sợ hãi nên vội vàng phản bác. Hôm nay để có thể vào được đại sảnh thì nhất định phải có thư mời, mà người kiểm soát ra vào cửa lại là người của nhà họ Quan. Hôm nay tôi vào được đây, nhưng anh lại nghi ngờ. Thế chẳng phải là anh đang nghi ngờ việc kiểm tra an ninh của nhà họ Quan không ra gì nên mới để tôi vào à? Dương Chấn cười híp mắt nhìn Tần Luân chằm chằm mà nói. Cậu đừng có cố ý nói bậy nữa, tôi chỉ lo cậu nhân lúc người đông mà lén lút đi vào thôi. Nhận ra có rất nhiều người nhà họ Quan nhìn lại, Tần Luân sợ đến mức nói năng lộn xộn. Còn nói không phải anh đang chất vấn nhà họ Quan hay sao? Anh nói tôi là kẻ vô dụng, còn nói tôi trộm vào đây, tức là nói nhà họ Quan phòng ngự kém chứ gì. Ngài trọng đại như thế này, mà kẻ vô dụng nhất trong mắt anh cũng có thể trộm vào được. Dương Chấn hài hước hỏi. Sắc mặt Tần Luân lập tức thay đổi, giận dữ ra mặt. Cậu im mồm lại cho tôi. Vào lúc này đã có người báo bảo vệ. Mấy người bảo vệ đi tới chỗ Dương Chấn. Người đứng đầu có thái độ cung kính nói. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng chúng tôi hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi kiểm tra thư mời của anh. Dương Chấn cười lạnh. Ngay cả các anh cũng nghi ngờ năng lực của nhà họ Quan, nghĩ rằng tôi trộm vào đây ư? Tuy trong tay có thư mời thật, nhưng Dương Chấn tới đây để gây chuyện, nào sẽ thuận theo ý kiến của nhà họ Quan chứ? Sắc mặt của bảo vệ đứng đầu đầy nghiêm trọng. Dù người được mời tới đều thuộc mấy thế lực có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan, nhưng dù là một người nào đó của một gia tộc nhỏ nào đó được mời đến đây, không phải là người mà anh ta có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của Quan Tôn Sắc. Dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện không hay được, nếu không sẽ chẳng thể nào bàn giao lại với nhà họ Quan. Anh ta chỉ đành nhắm mắt nói. Mong anh thứ lỗi, nếu chúng tôi sơ suất khi làm việc, chúng tôi nhất định sẽ gửi lời xin lỗi đến anh. Tuy rằng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng không có chỗ dựa, nhưng anh ta cũng không thể không làm thế. Anh ta càng sợ đắc tội nhà họ Quan hơn. Trong phòng tiệc lớn như thế, đột nhiên có rất nhiều bảo vệ xuất hiện, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Dương Chấn, muốn xem rốt cuộc chàng thanh niên này đã vào bằng cách nào. Lúc này trong lòng Tần Luân cũng hơi bối rối. Nếu Dương Chấn không có thư mời, vậy coi như anh ta cũng đã ghi điểm với người nhà họ Quan. Nhưng nếu Dương Chấn có thư mời thì sao? Chỉ sợ cũng sẽ bị nhà họ Quan nhớ mặt. Lúc này trong lòng anh ta rất thấp thỏm, có cảm giác như cưỡi lên lưng cọp. Dương Chấn, tôi biết là cậu chẳng có thư mời gì cả nên mới cố ý khua môi múa mép như thế với nhà họ Quan chứ gì. Tần Luân nhắm mắt liều mình đến cùng với Dương Chấn. Khóe miệng Dương Chấn bỗng nhiên nhẹ nhàng nhếch lên, tiện tay đặt thư mời lên trên bàn. Cũng đúng, ngay cả người nhà họ Quan cũng nghi ngờ. Xem ra việc kiểm tra an ninh đúng là chẳng ra gì. Vậy tôi cho mọi người thêm một cơ hội kiểm tra, nhìn xem thư mời này có giả không, rốt cuộc tôi có trộm đi vào đây hay không. Khi mà Dương Chấn lấy thư mời ra, Tần Luân sợ đến mức mặt tái mét. Thư mời của nhà họ Quan được coi như là vé vào cửa, nên cũng không tỏ rõ tên của người được mời ở trên thư mời. Nói cách khác, chỉ cần có thư mời thì có thể đi vào phòng tiệc này. Sau khi bảo vệ kiểm tra thêm một lần nữa thì vội vàng cung kính, dùng hai tay đưa lại cho Dương Chấn. Thưa anh, thật lòng xin lỗi anh, đây đúng là thư mời của nhà họ Quan, mong anh thứ lỗi cho sự thất lễ ban nãy. Vốn dĩ còn rất nhiều người chờ để chế giễu, nhưng đến giây phút này tất cả bọn họ đều phải thất vọng rồi. Tần Luân vẻ mặt khó tin, làm sao có thể như thế, anh ta có tư cách gì mà nhận được thư mời của nhà họ Quan chứ? Bà anh ta đã mất một khoản tiền lớn mới lấy được hai thư mời, nhưng hôm nay Dương Chấn cũng nhận được thư mời, điều này làm cho anh ta không thể chấp nhận chuyện này là thật. Đội trưởng bảo vệ lạnh lùng nhìn Tần Luân, anh tốt nhất là nên chú ý lời nói và hành động của mình. Giấy mời của vị này tôi đã đích thân kiểm tra, chẳng lẽ anh còn muốn nghi ngờ điều gì? Câm miệng! Tần Luân đang định giải thích đã bị tiếng quát lớn của ông Tần ngăn cản. Thật sự xin lỗi, là lỗi của cháu tôi Tần Luân. Tôi Tần Côn ở đây xin lỗi mọi người. Ông Tần nói xong đứng dậy, chắp tay xin lỗi khách khứa bốn phía. Dù chỉ là bảo vệ nhà họ Quan, nhưng cũng là đại diện cho nhà họ Quan. Ông Tần cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sắc mặt Tần Luân vô cùng khó coi. Anh ta cảm giác tất cả mọi người đều đang cười nhạo mình. Dương Cẩn thích thú xem hết thảy mọi chuyện, không nói gì. Chờ chuyện này lắng xuống, anh ta mới có ý nói. Tôi đã nói rồi. Anh Dương là khách quý nhà họ Dương chúng tôi. Từ trước đến nay làm gì có chuyện không mời mà đến. Anh Dương, chỉ sợ anh lầm rồi. Anh ta chính là người con rể vô dụng bị nhà họ Tần đuổi đi. Điều này càng làm cho sắc mặt Tần Luân thêm khó coi. Anh ta có tư cách gì nhận được thư mời đến nhà họ Quan? Nói không chừng là ăn trộm của người khác. Dương Chấn trầm mặc không nói gì, nâng chén trà sứ trắng, khẽ uống một ngụm. Anh Tần, anh nói anh ta là con rể vô dụng của nhà họ Tần. Không lẽ chính là người ngủ với em họ của anh 5 năm trước? Một người trẻ tuổi ngồi cùng bàn bỗng nhiên cười hỏi. Anh Tử đoán đúng rồi đấy, chính là tên khốn này. Nếu không phải vì chuyện đó, nhà họ Tần chúng tôi sẽ không hổ thẹn nhiều năm như vậy. Có người hỏi lại những chuyện cũ này, Tần Luân rất là phối hợp, vẻ mặt châm biếm nhìn Dương Chấn. Ghê tởm hơn chính là tên khốn này sau khi ở rể không được bao lâu, tự dưng 5 năm trước biệt tăm. Mọi người đoán xem anh ta đã đi đâu? Anh Tần đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Có người thúc giục anh ta nói. Anh ta đó đi đến biên giới phía Bắc, đi đúng 5 năm, tháng trước vừa mới trở về. Tần Luân cười lớn nói. Đi lính 5 năm cửa, thật là lợi hại phải không? Một thanh niên ngồi phía trước tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Những người có thể ngồi đây đều là người giàu có quyền quý. Làm sao có thể lại để mắt một người ngang tuổi đã đi lính 5 năm? Đúng là rất lợi hại. Tần Luân châm chọc nói. Nghe nói anh ta ở phía Bắc nuôi lợn. Tất cả mọi người ngồi cùng bàn với anh ta đều phá lên cười. Anh Tần, anh nói thế nào thì cũng là con rể của nhà họ Tần. Nói vậy làm sao chịu nổi được? Lại một người trẻ tuổi khác trêu chọc nói, trong giọng đều là ý chọc tức. Con rể nhà họ Tần á? Tần Luân chế giễu khinh thường nói. Người vợ đê tiện của anh ta cũng là cái đồ ngu xuẩn, còn muốn ở bên cái tên vô dụng này. Bây giờ cả nhà bọn họ bị ông nội tôi đuổi đi. Mong mọi người ngàn vạn lần đừng đem anh ta nói cùng với nhà họ Tần chúng tôi. Vợ của tôi, từ khi nào trở thành đề tài cho anh nói chuyện thế? Ngữ khí của Dương Chấn bình thản, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt gắt gao nhìn Tần Luân chằm chằm. Khuôn mặt anh bình thường đã sắc như dao gọt, góc cạnh sắc bén. Lúc này khóe môi lại nhếch thêm một tia lạnh lùng, còn người tối đen lại, phát ra tia sáng bóng khiếp người. Không biết có phải ảo giác hay không? Dường như khi Tần Luân nhìn vào hai con mắt Dương Chấn, mặt anh ta xuất hiện một tia tím tái sợ hãi, chợt lóe rồi biến mất. Lúc đó đột nhiên cả phòng tiệc tự dưng lạnh đi, dường như nhiệt độ giảm mất vài độ. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Tần Luân đang bị Dương Chấn nhìn chằm chằm, lại cảm giác rõ ràng cả người đang run lên, giống như đối diện với anh ta không phải là một người, mà là ác ma đến từ âm phủ, làm cho anh ta sợ hãi tột cùng. Nhưng trong chớp mắt, anh ta lập tức đem ý nghĩ vô lý này vứt bỏ khỏi đầu, tức giận nói. Căn bản là tất cả mọi người ở Giang Châu đều biết, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Sai rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt Dương Chấn dần biến đổi, giọng nói lạnh đi nhiều. Tần Luân nhướng mày cãi lại. Đây là sự thật, làm sao mà sai được? Dương Chấn hờ hững đáp lại. Chuyện này chẳng phải vì nhà họ Tần muốn chiếm lấy tập đoàn Tam Hòa của Tần Nhã nên mới cùng anh phối hợp làm ra hay sao? Câu này anh nói ra, xung quanh tất cả đều yên lặng. Ngay cả mấy bàn gần đó đang bàn luận cũng phải dừng lại, vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Trong lòng hai người là ông Tần và Tần Luân không ngừng khiếp sợ. Chuyện này năm đó quả thật là do Tần Luân ở phía sau chủ tính. Ông Tần về sau mới biết được, nhưng vì chiếm được tập đoàn Tam Hòa nên quyết định che giấu chuyện này xuống. Ngoại trừ hai nội cháu bọn họ, không có ai nữa biết. Dương Chấn làm sao biết được? Chuyện này thật sự bị bại lộ, nhà họ Tần sẽ mất cả mặt mũi. Dạo gần đây nhà họ Tần kiếm được một ít đầu tư của nhà họ Dương, còn quay lại quan hệ mấy xí nghiệp của các gia tộc lớn ở Giang Châu, phát triển rất mạnh mẽ. Gần đây rất nhiều người vì muốn qua lại quan hệ với nhà họ Tần đều chủ động mời Tần Luân dùng bữa. Anh ta từ lâu đã yên tâm, nhanh chóng quên rằng trước đây Dương Chấn suýt chút nữa giết chết anh ta. Giờ phút này lại bị Dương Chấn quát tháo, còn nói ra chuyện 5 năm trước, nhất thời lúng túng không ngừng. Anh dám ở nhà họ Quan nói năng linh tinh, biết chữ chết viết thế nào không? Tần Luân từ từ đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hai mắt Dương Chấn nheo lại, tia lạnh lùng sắc nhọn lóe ra. Quả thực là không, không thì anh dạy tôi, viết như thế nào đi. Đáy mắt Tần Luân lóe ra một tia chết chóc mãnh liệt, đúng là vẫn không hề sợ hãi, bước lên phía trước mấy bước đến trước mặt Dương Chấn, khóe miệng tạo thành một đường cong hung ác. Nếu anh không biết, tôi sẽ dạy cho anh biết cách viết. Anh ta vừa nói xong, vớ lấy một chai rượu vang đỏ Romani còn chưa mở nắp, hung hăng đập vào đầu Dương Chấn. Ngay khoảnh khắc chai rượu kia đập xuống, chỉ thấy Dương Chấn vươn một cánh tay như búa, chộp mạnh vào cổ tay anh ta. Cùng với tiếng răng rắc rõ ràng vang lên, cổ tay Tần Luân lộ ra cả xương trắng. A! Trong nháy mắt, không khí yên lặng qua đi, thay vào đó là âm thanh thê thảm vang khắp phòng tiệc. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn về phía Dương Chấn, lại chỉ thấy anh làm như không có chuyện gì, cầm ấm trà lên, rút lấy khăn tay, cẩn thận lau hai tay. Lau qua hết cả lòng bàn tay và mu bàn tay một lần, lau sạch hết vết máu tươi lên khăn tay. Lau sạch sẽ, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tần Luân. Đừng nói là Giang Châu, tìm cả Cửu Châu, có mấy người có tư cách dạy tôi. Anh xứng sao? Vô cùng bá đạo. Một câu chất vấn của anh làm cho cả người Tần Luân lạnh lẽo tột cùng. Nhưng kỳ lạ chính là nỗi sợ hãi trong nội tâm còn đau đớn hơn cả cổ tay bị gãy. Tất cả mọi người giờ phút này toàn bộ câm như hến, thậm chí không có ai dám nhìn Dương Chấn, chỉ có thể cúi đầu, sợ anh sẽ giận lây sang họ. Dương Cẩn ngồi bên cạnh Dương Chấn cũng bị hành động của Dương Chấn làm cho kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hoảng hốt cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Dương Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy Dương Chấn đã nói qua, nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất nên tránh xa anh một chút. Tới bây giờ anh ta mới hiểu được ý của câu nói đó. Dương Cẩn chỉ là sợ sau đó, Tần Luân chính là một đốm lửa, châm lửa cho thùng thuốc súng Dương Chấn này. Người này có thực lực thật mạnh, chắc chắn không phải người thường. Anh ta là kẻ vô dụng bị nhà họ Tần đuổi đi thật sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan, có máu chảy sẽ không may, chỉ sợ nhà họ Quan sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thật lâu sau đó, phòng tiệc yên lặng mới có một vài giọng bàn tán. Dương Chấn ngoảnh mặt làm ngơ, nâng ấm trà Long Tình Hào hạng, rót vào trong tách trà sứ trắng. Khi trà sắp tràn mới dừng lại. Liếc nhìn một cái, nước trà cũng đã cao đến mép chén, nhưng không có giọt nước nào tràn ra. Hoàn hảo, ít hơn một giọt thì thiếu, thêm một giọt thì sẽ tràn. Văn hóa trà đạo có câu, rượu đầy kính khách, trà đầy đuổi khách. Cũng nói rót trà 7 phần, để lại 3 phần ân tình. Nhưng tình huống này, câu thứ 2 phù hợp hơn. Anh rót đầy cả chén trà, nghĩa là không còn lại chút ân tình nào. Cái này đương nhiên là nói với nhà họ Tần. Dương Chấn nâng chén trà lên, không nhẹ nhấp một ngụm mà uống một hơi cạn sạch. Trà nóng chảy xuống cổ họng. Cả phòng tiệc lại im lặng, chỉ còn tiếng nuốt nước trà. Từ đầu đến cuối anh ta ngồi đó chưa hề nhúc nhích nửa bước. Ngay giữa không khí im lặng này, chỉ có một người đàn ông tầm 30 tuổi từ từ bước tới. Sự xuất hiện của anh ta làm cho căn phòng tĩnh mịch cuối cùng trở nên xôn xao. Quan Tuyết Tùng, con cháu đời thứ 3 của nhà họ Quan, là một trong bộ tứ của Giang Châu. Một phần sản nghiệp của nhà họ Quan đều giao cho anh ta trông coi. Nghe nói nhà họ Quan muốn bỏ qua đời thứ 2, trực tiếp bồi dưỡng đời thứ 3 làm người thừa kế. Người kia làm loạn ở tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng là chủ nhân tương lai của nhà họ Quan, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Quan Tuyết Tùng bước đến trước mặt Dương Chấn, trịch thượng nhìn anh. Hôm nay là mừng thọ 70 của ông nội tôi, có máu không hay, cho tôi một lời giải thích, nếu không anh đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Dương Chấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe miệng mang theo ý cười. Quan Lâm Phong là gì của anh? Quan Tuyết Tùng hơi nhướng mày, tự hỏi tại sao Dương Chấn lại đột nhiên hỏi tới Quan Lâm Phong. Chẳng lẽ anh quen biết với Quan Lâm Phong sao? Quan Lâm Phong là anh trai tôi, nhưng dù anh có quen biết với anh ấy đi nữa, nếu không cho tôi lời giải thích, ai cũng không cứu được anh. Chỉ trong nháy mắt, Quan Tuyết Tùng khôi phục biểu cảm như cũ, vén lọn tóc che ánh mắt, lạnh lùng nói. Hôm nay anh làm máu chảy trong tiệc mừng thọ của ông nội tôi, đây là tội lớn. Sau khi xác nhận Quan Lâm Phong là anh em ruột của Quan Tuyết Tùng, Dương Chấn thản nhiên cười. Nếu không muốn thấy thêm máu, cậu, tốt nhất nên câm miệng lại. Anh uy hiếp tôi! Quan Tuyết Tùng không tức giận, trái lại còn cười. Ở Giang Châu bây giờ, đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả những người lớn tuổi cũng không có ai dám uy hiếp anh ta. Dương Chấn lắc đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra chiếc răng nanh nhọn trắng tinh, lập tức đứng dậy. Thấy Dương Chấn lắc đầu, Quan Tuyết Tùng cười khinh thường nói, không phải thì tốt. Chỉ là anh ta vừa nói xong những lời này, Dương Chấn đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc của anh ta. Ngay sau đó Dương Chấn đè đầu Quan Tuyết Tùng xuống bàn ăn, úp mặt xuống. Dầm một tiếng, mặt Quan Tuyết Tùng lập tức bê bết máu. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng khắp phòng tiệc. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Chấn, nhìn thân hình anh đứng thẳng tắp. Tất cả mọi người sợ tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Tôi theo chủ nghĩa hành động, không uy hiếp ai bao giờ. Trên mặt Dương Chấn tràn đầy nụ cười như gió xuân, nói xong lập tức trở lại vị trí của mình. Những người cùng bàn đều im bặt như hến, như ngồi trên đống lửa, ngồi với một ác ma như Dương Chấn,